Chương 379, chật vật chiến cuộc. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc tiểu thất sinh nhật vui vẻ đây không phải là không chiêu, mũi kiếm chỉ, một cỗ đường kính vượt qua chừng 5 thước gió xoáy đất bằng phẳng dựng lên, dán chặt mặt đất hướng kiếm ca vân phong cấp tốc đánh tới chớp nhoáng toàn phong kiếm vũ chỉ tiếc, phía sau hắn có đầy đủ thoáng hiện không gian, thân ảnh lập tức trên mặt đất vẽ ra một đạo thẳng hư ảnh, dựa vào khoảng cách bình kéo ra, tránh ra lúc này đây công kích thế nhưng, bên người hắn vài cái ma đạo sĩ nhưng, không có tới kịp mở thoáng hiện kỹ năng, cơn lốc đến mức, cư nhiên đưa bọn họ pháp sư khiên trong nháy mắt xé rách, cơn lốc trung sen lẫn mạnh kiếm khí càng là liền xé rách bọn họ yêu ớt bố giáp, tạo thành tuyệt sát 3.452-23.501 bạo kích 7.532-03.000 lượng máu. Đối với cao đoàn ma đạo sĩ người chơi mà nói đều là một cái cần đống trang bị trị số, huống chi những thứ này ngoạn ra trang bị cũng không phải là cao đoàn, chỉ là nhất lưu mà thôi, căn bản là không chịu nổi cao tới 3.000 không thương. Tuẩn, thân thể dồn dập ngã xuống đất, chỉ tiếc một người vóc dáng nguyện chuyển ma đạo sĩ, trước ngực sau lưng bố giáp đều bị xé mở, trước ngực lộ ra một mảng lớn dính vết máu tuyết trăng, cái này ngoạn dẹt gọi mạo hiểm phượng nhi. Cơ hồ là cùng lúc đó, có vẻ như tục tàng hỏa diễm ngưu đầu quái cư nhiên mang theo ngưu đầu nhân từ hai cánh tuân ra, thẳng đến chúng ta tuyến đầu, mà cái khu vực, cũng chính là ma đạo sĩ ngoạn gia kỹ năng không thể bao trùm ở khu vực lịch hiểm ác ôn giận tí mặt, dương lên trong tay chiến phủ gầm nhẹ nói, thuần ra môn nhóm, theo ca sông lên đi, dùng các ngươi búa chém đứt những người này tiểu trong lúc nhất thời, hầu như tất cả chiến cùng người chơi trên người đều toát ra một tầng làm người. Ta hít thở không thông huyết sắc, đều mở ra thú huyết sôi trào, rất gần cùng đối phương thắt cổ đến rồi một chỗ, mà kiếm ca băng ngưng thì cùng 10 năm một tiện chia binh hai đường, mang theo mục sư một đội, đội hai ven đường tiếp tế tiếp viện mà ngọn lửa kiêm lưu đầu nhân đệ nhất cửu hận cũng không có rơi vào nhằm phía nó lịch hiểm ác ôn trên người mà là bị sau đó chạy đến triệu hoán sư nước ngập lạc thiên phá giáp nguyền rủa cùng kịch độc nguyền rủa hấp dẫn, giận dữ xông về nàng chỉ tiếc. Đang ở nó khoảng cách nước ngập lạc thiên chỉ có mấy thước chi diêu thời điểm, mặc khôi giáp màu đen vong linh đem cư nhiên từ đường xéo tuân ra, dương lên trong tay chiến phủ cho nó một cái chí mạng trọng kích 2012 ba hỏa diễm như đầu quái cửu hận lập tức chuyển hướng về phía nó lịch hiểm ác ôn nhìn có chút sững sờ, mẹ kiếp, muội tử thật là rào hỏa ta, người này là từ đâu nhô ra nước ngập lạc thiên cũng không đáp lại, mà là dương lên trong tay pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng thú liệu thuật. Hỏa diễm như đầu quái trong tay chiến phủ cuốn nóng rực hỏa diễm khí tức, cơ hồ là ngạnh sinh sinh đích đập ra vong linh đem hệ thống phòng ngự, tạo thành một cái 9.522 điểm tổn thương, nhưng đây cũng chỉ là nó tổng lượng máu chừng 1/3 lịch hiểm ác ôn đã thấy choáng. Hoặc kê nói, thật cấm đánh á hoàn toàn chính xác, giai đoạn hiện tại, cực cao phẩm giai cấp sùng vật năng lực quả thực nếu so với một dạng người chơi mạnh không ít, tí máu dày, hệ thống phòng ngự không kém, dùng để gánh bê. Đều không phải là cực kỳ lao lực, nhưng là đến cuối cùng, theo người chơi trang bị tài nghệ để thăng, loại này chênh lệch sẽ từ từ thu nhỏ lại. Hơn nữa, phẩm cấp cao B loại hình sủng vật cũng ít khi thấy, cho nên, nước ngập lạc thiên nghịch thiên chỉ là tạm thời. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả triệu hoán sư đều như thế nghịch thiên. Tương lai thủy thế giới những thứ khác bốn cái thành viên cũng theo vào, các nàng cấp tinh anh vong xương binh rất nhanh thả ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Mà những cái này vong xương binh cùng vong linh đem chênh lệch rất nhanh thì thể hiện ra ngoài, theo hỏa diễm như đầu nhân nắm thật chặt đúa một chỗ khác, hai tay đem đúa ngang luân khởi, một cái đường kính khoảng chừng có khoảng 7-8 mét hỏa diễm châu thoan thăng đi ra, đem bao quát vong linh sẽ tại bên trong vài đầu vong linh sùng vật. Tất cả đều bao trùm trong đó gió xoáy hỏa vũ vong linh đem trên đỉnh đầu toát ra một cái 6.8562 thương tổn chữa số. Mà những cái này vòng xương binh lượng máu ít nhất một cái rất 11 hơn vạn, đây cơ hồ chúng nó tổng lượng máu 2/3, nước ngập kim sơn đầu kia càng bất hạnh, một cái 23 vạn một kích chí mạng rơi vào sủng vật của nàng trên người, đầu kia tên đáng thương lập tức bị đánh thành một đống nát xương thêm hỏa thuộc tính kỹ năng, đối với vong linh sinh vật thương tổn là lớn vô cùng. Cơ hồ là cùng lúc đó, ta và nhân mã kiếm thánh cũng đối mặt, đầu này nhân đầu mã người ra hỏa trưởng trả lại coi là tuấn lãng. Một đầu quyển khúc tóc dài đón gió phiêu động, chỉ là hai mắt tinh hồng một mảnh, thoạt nhìn như sắt thần chứng kiến ta đây một thân hoàn hảo giáp trụ, người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dương giọng hỏi một câu, lẽ nào ngươi chính là cái quân đoàn này thống suất? Ta cười lạnh một tiếng, là thì thế nào, không đúng thì thế nào, vừa dứt lời, người của Nó vọt tới trước, hai móng trước nhảy lên thật cao, hai tay trường kiếm hung hăng bổ về phía ta. Vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi, chỉ tiếc, ta đã cấp tốc buôn tập đến rồi dưới thân thể của nó, hầu như dùng một loại làm nó khó tin góc độ kẹt nó lần này công kích. Trường kiếm vũ khí nhược điểm lớn nhất chính là so với lưỡi dao sát trưởng. Câu này dường như nói nhảm chân lý lại đi vì ở bên trong L.E. đửa cờ lớn nhất thể hiện, cơ thể của ta lúc này thật chặt lôi kéo cánh tay của nó, muốn công. Kích ta cũng không có cửa, người này đã tới không kịp tránh được, thân thể cao lớn ở trước mặt của ta bộc lộ ra từng cái có thể thấy rõ ràng nhược điểm, hung giáp mặc dù dày, cái bụng lại lộ ra, ta một cái long đâm quả đoán đánh ra, nam đạo lợi nhận sinh sôi đâm thủng nó ra thịt. Lộ ra một cái làm người sợ run thương tổn chữ số 9989 tám nhân mã kiếm thánh sự phẫn nộ không thể phụ ra. Cái chủng tộc này liền như cùng ngẩng cao vương tộc kỵ sĩ giống nhau, nhìn kỹ chính mình chạy chỗ cùng kiếm thuật. Dường như sinh mệnh một dạng, cư nhiên bị một cái bộ binh dễ dàng nhìn thấu nhược điểm, lập tức đả thương tự tôn. Không đợi phòng làm việc vài cái nhóm gần người, hàng này đã dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía ta dùng sức vạch ra một cái vòng tròn tuần. Trong lúc nhất thời, chu vi một trận gió nước lã lên, mạnh mẽ cơn lốc để cho ta có chút xuyên thấu qua bất quá đứng lên, trên người giáp trụ tức thì bị cơn lốc trung bí mật mang theo lợi nhận vạch ra từng đạo vết sâu 7985 bốn ma giờ phút, lại là kiếm nhận phong bạo, không nghĩ tới, ở thánh chiến trò chơi trong phiên bản, kiếm nhận phong bạo thương. Tổn cư nhiên chỉ có một đoạn, nhưng công kích hiệu quả lại tờ mờ giờ là mới vừa. Lượng máu của ta ở một kích phía dưới chỉ còn lại có 1/5, hơn nữa, cái này kỹ năng phóng xạ diện tích không nhỏ, ta chu vi nhìn ra bán kính 10 thước bên trong người chơi cơ hồ chết hết hơn nữa, thi thể đều bị cắt kim loại thành hai nửa, từng cái thương tổn đều ở đây 130,000 đốt lên xem ra, kỹ năng này không phải công kích thêm được tương đối cao chuyện đơn giản như vậy, mà là thêm tương đối cao phá vỡ thuộc tính. Đây cũng là bên người những chiến sĩ này người chơi bị nháy mắt giết nguyên nhân. Ta bắt đầu âm thầm may mắn, ít nhiều trên người bôn nở cái tử kim cấp đồ phòng ngự cùng một bộ hợp kim đồ trang sức, vàng không, ta tất treo không thể nghi ngờ trên người rất nhanh bao phủ từng tầng một thánh khiết ngân quang, trung cấp chỉ rũ thuật, trung cấp thần thánh chỉ rũ thuật, các loại hồi phục lập tức chỉ rũ thuật ôn nhu rơi vào trên người của ta, lượng máu lập tức đầy, thực sự là cực kỳ sảng khoái bất quá. Ta thoải mái không có nghĩa là mọi người cũng thoải mái, tương phản, bởi quái vật số lượng nhiều lắm, ma đạo sĩ đã không khống chế được chiến cuộc nhất lộ phong trần cùng cả bù xì nổ đã mang theo dòng binh đoàn vọt tới nhân mã dày đặc nhất khu vực, từng tiếng quát khẽ sau đó, kỹ năng đánh lan có thể ở vùng này bên trong vỡ ra, tiên huyết liền như cùng tơ bông một dạng bát sái ở tại cả phiến trên chiến trường, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ liên tiếp. Bên thai không dứt ta và nước ngập lạc thiên gần như cùng lúc đó lựa chọn đem B kéo ra khỏi chiến trường chính, cái này một gió. Nổi giận hành cấp nhị tướng quần công năng lực thật sự là quá biến thái, tạo thành lực sát thương thật sự là quá lớn, chiến sĩ của chúng ta người chơi căn bản là gánh không được. Độc luyến thu vũ thì cùng phỉ nhi cùng nhau, vòng quanh hỏa diễm như đầu quái triển khai thế tiến công. Như đầu quái vật lý công kích lực mà cờ du so xa nhờ lại nhân mã kiếm thánh cao hơn không ít. Nhưng tốc độ công kích tương đối chậm, thích hợp với nàng nhóm loại này kêu sai đế tới đẩy ngã, mà ta bên này thì từ tuyển cận cùng Lạc Lam ở viễn trình làm khó dễ, hai cái này tiểu mỹ nữ có thể đều là thô bị đại danh tử. Tuyển cận hèn mọn ở chỗ cấp bậc của nàng đã đạt đến 95 cấp. Có thể trang bị huyết nghị nữ vương pháp trượng, cái chuôi này như bức pháp trượng tổng cộng bỏ thêm 8% ma pháp tất chúng S.U.T. Phối hợp với Lucy Aka gián cùng nàng linh hồn vũ giả ẩn chức mang tới ẩn dấu trưởng khống lực, mặc dù là đối mặt cấp thế giới B, khống tràng hình chiến vũ cũng có phát huy không gian, hầu như có thể làm được tam trung một. Hơn nữa, Lạc Lam ở nhậm chức phong hành giả sau đó, ngưng huyết tiễn cái này kỹ năng mặt trái trạng thái tỷ số chúng mục tiêu thẳng tắp đề thăng. Mặc dù ngưng huyết hiệu quả chỉ có 4 giây, nhưng có thể tại đối phó loại này cường lực B thời điểm phát huy ra huy lực cường đại. Hơn nữa, sau lưng của ta chừng 25m, kiếm ca Vân Phong đã mang theo một quần ma đạo sĩ trong tinh anh ở viễn trình công kích nhân mã này kiếm thánh. Hơn nữa, Dực Phong cũng lập công, bởi vì hắn quả quyết cử động, có thể dùng đối phương không chung đơn vị thân lương xạ thủ nhóm không chút phát huy đã bị đánh thất linh bắt lạc. Đối với chúng ta thực thi không chung đả kích kế hoạch đã rơi vào khoảng không toàn bộ chiến cuộc tuy là gian nan, nhưng ở hướng phía chúng ta kim đồng hồ xoay. Thời gian, chọn qua 5 giờ. thực tế đồng hồ đã gõ 12 dưới, hiện tại thời khắc là nửa đêm 12 giờ. Trước mặt quái vật, đã bị chúng ta đánh chết hơn phân nửa, nhân mã kiếm thánh cùng hỏa diễm như đầu quái hai cái này chỉ số quy cực cao B ở mấy lần trốn chết, mấy lần lộn trở lại sau đó, lượng máu cũng đã rơi đến cái kia nhạy cảm lũy thừa bên trên. Thế nhưng, khiến cho chúng ta phi thường giật mình là, cái này nhạy cảm lũy thừa càng là bách cận, thì càng không có gây ra cái kia lệ nhở khỉ hiển B nhóm hỉ văn nhạc kiến thuộc tính. Chẳng lẽ nói, hai người này tú đầu sao mang theo các loại nghi vấn, chúng ta ở 2 giờ sáng thời điểm rốt cục làm xong có khả năng nhìn thấy tất cả quái vật, thậm chí bao gồm hai cái đầu mục cấp B đương nhiên, chúng ta trả giá cao phi thường thảm trọng, người chơi tổng số chỉ còn lại có 2.485 người, hơn nữa, đây là một cái số thực. Bởi vì ngủ những cái này người chơi không có cách nào khác đi vào nữa, cấp bậc của bọn hắn không đủ 90 ngưỡng cửa này đẳng cấp. Ta trên khôi giáp, ngoại trừ vết máu chính là vô số đạo vết kiếm, nhìn nhìn lại bên người mấy mỹ nữ, cũng là chật vật không chịu nổi. Lạc Lam cút một lần, ở nhân mã kiếm thánh loạn cừu hận thời điểm, hung giáp từ phần bụng bị cắt mở, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi thì rất giống như một huyết nhân người chết đã chết rồi. Người sống thì chiếm được lớn nhất hồi báo, số lượng, đẳng cấp, phẩm cấp kinh người quái vật cho chúng ta cực kỳ phong phú kinh nghiệm, mỗi người. Đẳng cấp hầu như đều có đề thăng, mà ta thì từ 98 cấp tiêu thăng đến 99 cấp 21%, hiện nay lấy tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu rơi vào tiểu tĩnh cùng Diệp Phong sau đó. Bất quá, đây không phải là trọng điểm vẫn như cũ là trên mặt đất tầng kia tầng mê người thiểm quang thể. N.